Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1214, tử thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1214, tử thần tới. Sử gia cửu kiếp chấn thánh phù, thiên hạ nổi tiếng, đánh ra phù lục, có thể chấn giết thánh giả. Dùng sử càn khôn tinh thần lực cường độ, chỉ có thể luyện chế ra ngũ kiếp chấn thánh phù. Đương nhiên, mặc dù là ngũ kiếp chấn thánh phù, cũng đã tương đương khó lường, đủ để kinh sợ thối lui thông thiên cảnh thánh giả. Nắm giữ một chương ngũ kiếp chấn thánh phù, chương Nhược Trần trong tay, cũng tựu lại nhiều một lá bài tẩy. Sử càn khôn lần nữa khuyên nhủ. Kỳ thật, ngươi có lẽ phản hồi huyết thần giáo. Chỉ cần phong núi, dùng huyết thần giáo nội tình, trừ phi là huyết đế giá lâm, bằng không, ai cũng công không đi vào. Chương Nhược Trần đứng tại kiếm mộ cung ở bên trong, lộ ra có chút tiêu sái, nói. Đối mặt cường địch, sao có thể một mặt tránh né? Của ta địch người nhiều không kể xiết, triều đình muốn bắt ta, bái nguyệt ma giáo muốn giết ta, chợ đêm muốn diệt ta, cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc cũng đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thế nhưng mà ta như trước còn sống. Bất tử huyết tộc muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhượng Trần quơ quơ ống tay áo, đi ra kiếm mộ cung, lưu lại một phong khinh vân đạm bóng lưng. Sử càn khôn chằm chằm vào Trương Nhượng Trần ly khai thân ảnh, đối với đứng ở bên cạnh sử nhân nói ra. Kẻ này thật sự là nhân trung chi long, chỉ cần không chết non, thành tựu tương lai không thể tưởng tượng. Ngươi nhất định phải dùng thiệt tình cùng hắn kết giao, tương lai, đối với chấn ngục cổ tộc nhất định sẽ có vô cùng chỗ tốt. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa có sáng khai, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc lặng lẽ ly khai Minh Vương kiếm chủng, đạp vào tiến về âm dương hải đường. Tiểu Hắc hóa thân thành một giống như cùng Tiểu Sơn Phì Miêu, trên lưng mở rộng ra một đôi đại rực, phi tại tầng mây phía trên, hỏi. Trương Nhược Trần, chúng ta vì sao phải lặng lẽ ly khai, không phải nói tốt muốn dẫn Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc cùng một chỗ tiến về âm dương hải. Trương Nhược Trần xếp bằng ở Tiểu Hắc trên lưng, quan sát trung vực phong vân báo, nói. Việc này quá nguy hiểm, chúng ta hay vẫn là một mình tiến về âm dương hải đỡ một ít. Đã biết rõ bất tử huyết tộc phái ra tử thần kỵ sĩ để đối phó hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng tiếp tục mang lên Hoàng Yên Trần, không muốn làm cho nàng cũng cùng một chỗ lâm vào hiểm cảnh. Ha ha, bổn hoàng cũng hiểu được mang lên hai nữ nhân quá phiền toái, nên một mình hành động. Tiểu Hắc cười nói, Trương Nhược Trần hỏi, âm dương hải hẳn là tại man hoang bí cảnh bên trong a? Không sai. Từ nơi này tiến vào man hoang bí cảnh, khoảng cách âm dương hải gần đây. Trương Nhược Trần chưa từng đi man hoang bí cảnh, cũng không biết âm dương hải vị trí cụ thể, tự nhiên chỉ có thể hỏi thăm Tiểu Hắc. Đông vực, Tiểu Hắc dừng một chút, lại nói. Mặc dù là theo đông vực biên giới xuất phát, kỳ thật cũng là muốn vượt qua 300 vạn dặm man hoang đại địa, mới có thể đến tới âm dương hải. Như vậy xa xôi sao? Trương Nhược Trần nhíu đôi chân mày. Tiểu Hắc nói ra. Bình thường võ giả, mặc dù là tốn hao 10 cuộc đời thời gian, cũng không cách nào theo đông vực vượt qua vực man hoang đến trung vực, có thể nghĩ, man hoang bí cảnh là đến cỡ nào rộng lớn. Kỳ thật, 300 vạn dặm đường xá, đã là so sánh khoảng cách ngắn. Toàn bộ Côn Luân giới đại lục tựu là một mảnh man hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc ngũ đại vực, phóng tại trên địa đồ, thì ra là man hoang bên trong năm cái tất cả lớn nhỏ bản khối. Ngũ đại vực cộng lại, chỉ là chiếm cứ toàn bộ man hoang rất bé một bộ phận bản đồ. Ngũ đại vực cũng không có liên tiếp cùng một chỗ, mà là bị man hoang ngăn khai, mỗi một vực đều cách xa nhau thập phần xa khoảng cách xa, chỉ có trải qua không gian trùng động, nhân loại tu sĩ mới có thể vãng lai cùng ngũ đại vực tầm đó. Lần này, Trương Nhược Trần chính là muốn ly khai nhân loại chiếm cứ ngũ đại vực tiến vào bao la mờ mịt man hoang, tìm kiếm thần long nhất tộc tổ địa. Âm Dương Hải. Man hoang bí cảnh là man thú lãnh địa, như trước còn bảo trì cổ xưa sinh thái, có rất nhiều nguy hiểm tử địa, đừng nói là 300 vạn dặm, mặc dù là xâm nhập 3 vạn dặm, cũng có khả năng sẽ gặp sát kiếp. Huống hồ, man thú các tộc vốn tự căm thù nhân loại tu sĩ tiến vào man hoang, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác nhau. Mặc dù Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng thân thể đều đạt tới thánh cảnh, xâm nhập man hoang, như cũ là vô cùng chuyện nguy hiểm. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại không gian tạo nghệ, bố trí đi ra trụ cột truyền tống trận, duy nhất một lần cũng tựu tối đa chỉ có thể truyền tống 30 vạn dặm. Hơn nữa, hắn còn không dám tùy tiện sử dụng truyền tống trận, vạn nhất vận khí quá nát, truyền tống đến mỗ chỉ thất giai man thú, hoặc là bát giai man thú xào huyệt phụ cận, chẳng phải là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ không có không gian trùng động tốc hành âm dương hải? Trương Nhược Trần hỏi, có lẽ có, Tiểu Hắc cũng không dám khẳng định, cho nên, nói được rất cẩn thận. Trương Nhượng Trần tinh thần chấn động, hỏi, ở địa phương nào, thần long bán nhân tộc? Tiểu Hắc nói ra, thần long bán nhân tộc, còn thật sự có một ít khả năng. Trương Nhượng trần thế nhưng mà biết rõ, thần long bán nhân tộc là thần long cùng nhân tộc kết hợp về sau lưu lại hậu đại, cùng thần long nhất tộc có sâu đậm sâu xa. Thần long bán nhân tộc lãnh địa, nói không nhất định thực sự đi thông âm dương hải không gian trùng động. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi bái phỏng thần long bán nhân tộc. Trương Nhượng trần cười nói, thần long bán nhân tộc lãnh địa, ở vào đông vực cùng man hoang bí cảnh tầm đó, gọi là thần mộng trạch. Bởi vậy, tự tính toán thần long bán nhân tộc không có không gian trùng động, Trương Nhược Trần muốn đi âm dương hải, cũng nhất định muốn theo thần mộng trạch trải qua. Trương Nhược Trần tiếp tục xem duyệt trung vực phong vân báo, tại trên báo chí, phát hiện một ít vi diệu thứ đồ vật. Gần đây một thời gian ngắn, thậm chí có không ít nho đạo cùng triều đình một ít nhân vật cao tầng, bởi vì các loại bất đồng tội danh, lọt vào bắt nhốt vào thiên lao. Trương Nhược Trần mỉm cười, lầu bầu nói. Xem ra thánh thư tài nữ đạt được huyết tộc mật cuốn về sau, đã bắt đầu thanh lý nho đạo cùng trong triều đình bộ bất tử huyết tộc ẩn núp người. Đợi đến lúc thanh lý hoàn thành, nàng có lẽ sẽ đem huyết tộc mật cuốn công bố thiên hạ. Xem hết trung vực phong vân báo, Trương Nhược Trần theo kim quang tàng đại bên trong lấy ra một miếng thánh quả, nuốt tiến trong miệng, bắt đầu luyện hóa thánh quả dược tính cùng tinh khí. Cái này miếng thánh quả, là thanh long vương hướng trong quốc khố bảo vật, có thể so với một khỏa thánh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là có luyện đan đại sư chứng kiến Trương Nhược Trần trực tiếp đem một miếng thánh quả ăn, nhất định sẽ mắng to hắn trà đạp chân bảo. Cần biết, sử dụng một miếng thánh quả tăng thêm khác một ít phụ dược, hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy viên thánh đan. Trương Nhược Trần lại tuyệt không quan tâm, thầm nghĩ mau chóng đem tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Đồng dạng là ở Thiên Đài Châu cảnh nội, U Tử Thiên Cung phó cung chủ Diêu Sinh đang tại điên cuồng chạy đi, xác thực mà nói, hắn là đang lẩn trốn mệnh. U Tử Thiên Cung cung chủ Lam Hái Ban đêm cùng phó cung chủ Trái Mục cũng đã chết đi, duy chỉ có Diêu Sinh còn sống. Bất quá, Diêu Sinh cũng bị thụ rất nặng thương thế, một nam một nữ hai khỏa đầu lâu đều bị đánh cho rách tung tóe. Đặc biệt là nam tính thân hình, hai tay hai chân đều bị chém đứt, phần bụng vị trí càng là có một đạo hai thước trường miệng vết thương, quấy nát nội tạng. Miệng vết thương, tản mát ra màu đỏ như máu yêu dị hào quang, tựa hồ lọt vào nào đó năng lượng ăn mòn, vậy mà không cách nào khép lại. Trốn chết trên đường, thánh huyết vung được đầy đất đều là. Đuổi giết Diêu Sinh người, chính là Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ cùng hai vị phó cung chủ. Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ, tên là Nhiếp Lâm, đã tu luyện tới thánh giả thứ tư cái cảnh giới, huyền hoàng cảnh. Hai vị phó cung chủ Mộc Trường Phong cùng Nghiêu Hàm, cũng đều là bên trên cảnh thánh giả. Ba vị cung chủ, không có một cái nào thực lực tại Diêu Sinh phía dưới. Thánh giả tu luyện tới thứ tư cái cảnh giới, huyền hoàng cảnh, có thể tu luyện ra huyền hoàng chi khí, chiến lực là bên trên cảnh thánh giả mấy lần. Tuy nhiên, chỉ là kém một cái cảnh giới, nhưng lại trên trời dưới đất chênh lệch. Diêu Sinh ở bên trên cảnh thánh giả ở bên trong, coi như là tương đương lợi hại tồn tại, thế nhưng mà tại Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ. Vốn Diêu Sinh cũng dùng vi mình đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuẩn bị tự bạo thánh nguyên hòa khí biển, cùng Khôn Chữ Thiên Cung ba vị cung chủ đồng quy vu tận. Thế nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn lại thu được thứ nhất truyền âm. Tử thần kỵ sĩ giá lâm Thiên Đài Châu, muốn mạng sống, trước hết quy thuận. Đạo kia thanh âm thập phần lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Trong truyền thuyết, không chết thần điện bồi dưỡng được đến mạnh nhất quân đội tử thần kỵ sĩ. Diêu Sinh căn bản không có cái khác lựa chọn, vì vậy, lập tức đáp ứng quy thuận. Cùng lúc đó, tại Diêu Sinh sau lưng, ba đạo cường đại thánh đạo kình khí hăng hái đuổi tới, bày biện ra xếp theo hình tam giác. Thánh đạo kình khí ngưng kết thành ba phiến thánh vân, xuất hiện tại Diêu Sinh hướng trên đỉnh đầu. Diêu Sinh, ngươi trốn không thoát. Khôn Chữ Thiên Cung phó cung chủ, Nghiêu Hàm, từ trong đó một mảnh thánh trong mây bay ra đến, cầm trong tay một căn lưu động lên hỏa diễm trường tiên, cúi xem đã phương Diêu Sinh. Ngay sau đó, một vị khác phó cung chủ Mộc Trường Phong, cũng theo thánh trong mây đi ra, nắm lấy một thanh thánh kiếm, gần ngàn đạo kiếm hình kiếm khí tự nhiên mà vậy bày biện ra đến, quay chung quanh hắn phi hành. Ầm ầm. Khôn Chữ Thiên Cung cung chủ, Nhiếp Lâm, cưỡi một đầu cao tới hơn 200 mễ hùng phong thú, rơi xuống mặt đất, ngăn lại Diêu Sinh đường đi. Diêu Sinh cắn chặt răng răng, siết chặt hai đấm, giận dữ hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt xấu chúng ta đã từng cũng có một ít giao tình, các ngươi hiện tại liền lao động chân tay cũng không để cho ta lưu một đầu sao. Nhiếp Lâm chìm hừ một tiếng. Vì bất tử huyết tộc làm việc, bản tự chỉ có một con đường chết. Đây là tại bước ta với các ngươi đồng quy vu tận sao? Diêu Sinh vì tăng lên khí thế, một cước dẫm hướng đại địa, đem bên cạnh một tòa hơn 800 mét cao ngọn núi chấn đắc ầm ầm sụp đổ. Muốn đồng quy vu tận, còn muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia. Nhiếp Lâm hai tay đưa ra ngoài, song trường về phía trước đẩy, hai cỗ huyền hoàng chi khí theo lòng bàn tay phún dũng đi ra ngoài, rất giống là hai cái rộng lớn trường hà, không ngừng xoay tròn, đem sụp đổ ngọn núi đều thổi sang giữa không trung. Cái kia cảnh tượng, tương đương rung động nhân tâm, làm cho bình thường võ giả chứng kiến, nhất định sẽ bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Nhiếp Lâm là ở điều động trong cơ thể huyền hoàng chi khí, áp chế Diêu Sinh, để tránh hắn sử dụng ra đồng quy vu tận chiêu số. Hồ, lập tức Diêu Sinh sẽ bị chấn giết, đúng lúc này, đông nam phương hướng, thổi tới một cỗ lăng lệ ác liệt gió lạnh. Trong gió lạnh, có chứa đầm đặc mùi máu tươi. Nhiếp Lâm trong nội tâm cả kinh, hướng đông nam phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, bầu trời cùng đại địa đều bị màu đỏ như máu khí lưu bao phủ đi vào. Theo màu đỏ như máu khí lưu rất nhanh bắt đầu khởi động tới, núi non trùng điệp ở giữa thực vật toàn bộ đều hóa thành màu đen cho bụi. Người nào? Nhiếp Lâm lạnh giống một tiếng. Giết ngươi chi nhân. Một đạo lạnh như băng rét thấu xương thanh âm, theo màu đỏ như máu khí lưu bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một vị cưỡi địa long huyết khải kỵ sĩ, cầm trong tay một căn màu đỏ như máu trường mâu, hăng hái lao tới, tại sắp tới gần Nhiếp Lâm thời điểm, một mâu đâm ra đi. Xoẹt xoẹt. Cái này một mâu, ẩn chứa cực kỳ kinh người thánh đạo quy tắc, hình thành một cái ngang lưu động tuyền qua. Nhiếp Lâm không thể không điều động hai cái huyền hoàng chi khí ngưng kết thành sông lớn, hướng huyết khải kỵ sĩ đánh quá khứ, muốn ngăn trở công kích của đối phương. Phốc phốc, màu đỏ như máu trường mâu, có không gì sánh kịp xuyên thấu lực, trong khoảnh khắc đục lỗ huyền hoàng chi khí, đâm vào tiến Nhiếp Lâm lồng ngực, trực tiếp đem thân thể của hắn chọn, gác ở giữa không trung. Nhiếp Lâm trong cơ thể thánh huyết, theo trường mâu, không ngừng tích rơi xuống mặt đất. Cách chương.